Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, chương 17 ở đây không ngừng hắn một người, Tần Ngự mới vừa có động tác, những người khác tò mò ánh mắt liền phóng ra lại đây, Tần Ngự lễ phép tính mà dò hỏi. Ta chuẩn bị ăn cái mì gói, các ngươi muốn sao? Ở đây mấy người căn bản không biết mì gói là thứ gì. Nhưng ở bọn họ thôn, đồ ăn cũng là một loại chân quý tài nguyên. Không có tùy ý ăn nhà người khác lương thực đạo lý. Vì thế vài người vội vàng tỏ vẻ không ăn, Tần Ngự. Kỳ thật cũng không có gì biện pháp. Rốt cuộc hắn hộp cơm dùng một lần cũng chỉ có thể nấu một người phân lượng thủy. Cho nên tạm thời cũng chỉ có thể nấu một phần cho chính mình ăn, nấu sôi nước. Để vào mì gói cùng gia vị bao. Mì gói bá đạo mùi hương mọi người đều biết. Cái nắp một bị vạch trần, mì gói hương vị lập tức tràn ngập đến chung quanh đều có thể ngửi được, Tần Ngự bên người mấy cái. Nguyên trụ dân đều nhịn không được hít hít cái mũi, hận không thể đem trong không khí mùi hương đều hút vào chính mình phổi. Nước bọt bắt đầu không chịu khống chế mà phân bố, đồ khoan nuốt nuốt nước miếng nói. Này hương vị rất quen thuộc a, Đồ Tông nói tiếp nói. Phía trước chúng ta ở bên ngoài vũ giống như hỏi đến quá loại này hương vị. Chỉ là chạy tới nơi thời điểm người không có, chỉ còn lại có đống lửa, kia hẳn là tà ăn. Tần Ngự cũng nhớ tới phía trước hắn ở phụ cận ăn qua. Một lần mì gói, còn bị người phát hiện. Nếu tư tế đã biết gần nhất bồi hồi ở thôn chung quanh chính là hắn. Hắn cũng không có gì hảo che giấu. Các ngươi nếu muốn ăn nói. Ta nơi này còn có mấy bao. Tần Ngự chủ yếu là mở ra mì gói lấy dùng bên trong gia vị bao. Trong chốc lát thịt nướng có thể giải một chút. Đại gia tuy rằng muốn ăn. Nhưng vẫn là lại lần nữa cự tuyệt. Tần Ngự không có khả năng vì mấy bao mì gói so đo. Suy nghĩ cái lý do nói, này mì gói ta đều đã mở ra, hiện tại không ăn, không cần bao lâu cũng sẽ hư rớt, còn không bằng các ngươi giúp ta ăn. Bất quá muốn ăn mì gói cần phải có cái có thể nấu nước nồi, nghe được mì gói không ăn liền sẽ hư. Những người khác tâm tư cũng lung lay lên, thực mau liền có người không chịu nổi làm ra phản ứng, nhà ta có nồi. Đồ Khoan xung phong nhận việc, lập tức đứng lên nói, nhà ta ly đến gần, ta đây liền đi lấy lại đây, nói xong nhanh chân liền chạy, nướng một nửa thịt nướng đều không nghĩ lý, Tần Ngự mì gói thời điểm chỉ thả một nửa phối liệu, dư lại mì gói gia vị liêu đều bị hắn giữ lại, giải một ít ở thịt nướng thượng, tuy rằng không phải chuyên nghiệp nướng BBQ gia vị. Nhưng mì gói gia vị bao tổng so muối ăn hào, Đồ Tông bọn họ còn ở mắt trông mong mà nướng thịt khi. Tần Ngự vòng thứ nhất thịt nướng đã có thể ăn, Tần Ngự ăn mì gói cùng thịt nướng. Những người khác ở một bên nuốt nước miếng, Tần Ngự có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem chính mình thịt nướng cống hiến ra tới làm đại gia cùng nhau ăn, mấy người còn một. Phen thoái nhượng. Nếu không phải Tần Ngự nói thịt nướng lạnh không thể ăn. Phòng chừng này mấy người còn tính toán tiếp tục thoái thác. Ta rốt cuộc biết người lát thịt vì cái. Gì thiết đến như vậy mỏng. Đồ Tông ăn một ngụm Tần Ngự thịt nướng. Lộ ra hưởng thụ thần sắc. Bọn họ thịt nướng bên trong còn máu chảy đầm đìa. Tần Ngự thịt đã có thể ăn. Vừa rồi kia hương vị. Thèm đến hắn đều tưởng trực tiếp ăn thịt tươi, Đồ Khoan thực mau liền lấy tới một cái chảo sắt. Nổi lên thủy nấu mì gói, nguyên trụ dân chẳng những sức lực đại thân thể cường kiện. Ngay cả sức ăn cũng không thể khinh thường, vì thỏa mãn mấy cái đại nam nhân. Tần Ngự dứt khoát đem dư lại mấy bao mì gói đều bỏ vào trong nồi. Thả chút cắt thành lát cắt thịt heo. Thuận tiện hái được chút ven đường rau dại bỏ vào đi cùng nhau nấu, một người cầm chén kẹp mì gói. Ăn, nơi này mùi hương thực mau liền hấp dẫn những người khác, có người nhịn không được hỏi. Đồ Khoan, các ngươi ăn đây là cái gì a? Đồ Khoan nhìn Tần Ngự, thấy hắn không có phản đối ý tứ, lúc này mới trả lời nói, chúng ta ăn chính là mì gói, là Tần Ngự mang đến đồ ăn, đây là hôm nay cứu đồ đạt người sao? Đúng vậy, hắn kêu Tần Ngự, có người hỏi Tần Ngự bọn họ có thể hay không dùng chính mình đồ vật đổi chút mì gói, Tần Ngự cũng có chút bất đắc dĩ, ta trong tay đã không có mì gói, dư lại đều ở trong nồi, thôn người nghe được mì gói đã không có. Không khỏi có chút thất vọng, Tần Ngự lại nói, nếu các ngươi muốn nói, lần sau ta lại đây thời điểm có thể nhiều mang một ít trao đổi cho các ngươi, thôn mọi người nghe. Thấy cái này tin tức tốt, đều bắt đầu tính toán trong nhà còn có chút cái gì thứ tốt có thể đổi mì gói, có người còn bắt đầu mua nổi lên thịt heo tới, đại ca, ta có thể hay không uống khẩu canh? Tiểu hài tử nhìn chằm chằm trong nồi đồ vật đều phải chảy nước miếng. Đồ Tông đột nhiên nghe được đệ đệ Đồ Nhạc thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên là nhà mình đệ đệ. Đồ Tông cũng không thể chỉ là chính mình ăn mặc kệ trong nhà hài tử. Nhìn trong chén còn thừa một nửa, đối mặt Đồ Nhạc nói, về nhà đi cầm chén tới, ta mặt cho ngươi phân một chút đi. Đồ Nhạc tựa như biến ma thuật tựa mà từ sau lưng lấy ra một cái chén gốm, nhếch môi lộ ra một hàm răng trắng. Tần Ngự ngoạc kép, tiểu gia hỏa này vừa thấy chính là cái phúc hắc, ca ca, cái này đồ ăn cái nút nấu cũng ăn rất ngon a, ta có thể hay không trích chút đồ ăn bỏ vào đi nấu a? Đồ Nhạc cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt cơ linh mà chuyển động, mọi người nhìn về phía Tần Ngự. Thứ này nói trắng ra là vẫn là hắn, Tần Ngự đương nhiên sẽ không vì một nồi mì gói canh cùng bọn họ so đo, trừ bỏ rau dại, cũng có thể phóng chút thịt đi vào nấu. Có thôn dân cơ linh nói, Đồ Tông a, ta mua các ngươi thịt, có thể hay không cũng bỏ vào trong nồi nấu một nấu a? Mì gói đại gia là ăn không đến, nhưng là cái này nấu mì canh vẫn là có thể tuần hoàn lợi dụng một chút, Tần Ngự cũng không có cử tuyệt, vì thế đại gia vì có thể nếm thử như vậy hương canh nấu đồ vật, sôi nổi móc ra tiền đồng chuẩn bị mua chút thịt phóng trong nồi nấu một nấu, đơn giản một nồi mì gói canh, sao không biết như vậy liền phát triển trở thành lẩu cay. Đồ Khoan đám người trệ thịt, cũng bán đến không sai biệt lắm. Ăn uống no đủ sau, sắc trời cũng đen, Tần Ngự tính toán đi trở về, biết Tần Ngự phải rời khỏi, mọi người đều còn có chút luyến tiếc đâu, Tần Ngự tỏ vẻ chính mình rời đi đi lấy chút mì gói. Quá hai ngày liền trở về, trước khi đi còn cấp Đồ Nhạc cái này thông minh tiểu hài tử tác mấy viên sô-cô-la, dựa theo Tần Ngự ý nghĩ của chính mình. Chính mình ở chỗ này đãi hai ngày, địa cầu mới đi qua một ngày, như vậy chính mình về nhà cả đêm, nơi này đại khái liền đi qua một ngày, cho nên nói hai ngày là cái tương đối bảo thủ đáp án. Tần Ngự đem chính mình ba lô lưu tại trong thôn, làm Đồ Tông hỗ trợ bảo quản, chính mình còn lại là khiêng một bao tải to thịt heo rời đi thôn, chuẩn bị ở thôn người nhìn không tới địa phương trở lại địa cầu. Nhìn Tần Ngự rời đi bóng dáng, Đồ Nhạc còn có chút không tha, Tần Ngự ca ca đi rồi a, ngươi nói hắn thật sự còn sẽ trở về sao? Hẳn là sẽ trở về đi, ta xem hắn đối tư tế minh văn thuật thực cảm thấy hứng thú đâu. Đồ Tông cùng Tần Ngự ở chung vài tiếng đồng hồ, cũng không có khả năng hoàn toàn đối Tần Ngự không hiểu biết, Đồ Nhạc liếm liếm môi. Cái nào kêu mì gói đồ vật thật không sai a, tuy rằng không có gì linh khí, nhưng là ăn rất ngon. Ngươi nói hắn lần sau lại đây, ta nên lấy cái gì đồ vật cùng hắn đổi đâu? Tần Ngự trước khi đi thời điểm, còn cho hắn mấy viên hắc hắc đường. Đồ Nhạc ăn, cảm giác trước nay không ăn qua như vậy hương như vậy ngọt đường. Hắn còn có hai viên luyến tiếc ăn đâu. Hắn lấy ra tới bật lửa cũng không tồi a. Chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, liền có hỏa ra tới. Đồ Tông nói lên Tần Ngự tới cũng là hứng thú 10 phần. Tần Ngự về đến nhà khi đã buổi tối 8 giờ, trang hoàng công nhân đều đã tan tầm về nhà, hắn dọn đồ vật từ trong xe đi lên. Khiếu Thiên nhiệt tình mà nhào tới, vây quanh ở hắn bên chân ô ô kêu, Tần Ngự rời đi một cái ban ngày. Nói lên có chút thực xin lỗi này chỉ cầu, trừ bỏ buổi sáng uy điểm ăn, cơ hồ một ngày cũng chưa ăn cái gì, phòng trừng là đói bụng. Tần Ngự đem đồ vật dọn tiến lầu 3 phòng bếp. Trước cấp Khiếu Thiên uy điểm cầu lương, trấn an nói, ăn trước một chút lót lót bụng, trong chốc lát cho người ăn chút thứ tốt, vòi vòi trệ thịt đương nhiên không ngừng người có thể ăn. Giống Khiếu Thiên như vậy có linh tính cầu cũng có thể ăn, Tần Ngự trước cắt một khối thịt heo nấu, chín đút cho Khiếu Thiên. Lúc này mới đem dư lại thịt heo thiết 2-3 cân một phần khối trạng, đóng gói hảo sau bỏ vào tủ lạnh đông lạnh. Tuy rằng biệt thự có 3 cái tủ lạnh, nhưng là tủ lạnh không gian hữu hạn, đông lạnh trong nhà trang không xong nhiều như vậy thịt. Tần Ngự chỉ có thể đem một bộ phận trước đặt ở tủ lạnh ướp lạnh tầng, tận lực sớm chút ăn xong. Ở đạt được không tồi nguyên liệu nấu ăn thời điểm, Tần Ngự không khỏi nghĩ tới một người phòng bếp người ăn cơm, phòng bếp người ăn cơm đối đồ ăn xử lý thập phần tinh tế, nếu làm cái kia đối phương tới nấu nướng này đó thịt heo, khẳng định có thể lớn nhất hạn độ bảo lưu hạ ăn thịt linh khí. Hắn thử cấp phòng bếp người ăn cơm đã phát tin tức, tưởng mời đối phương đến chính mình trong nhà làm một đốn thịt heo, Ngự thiếu. Ở sao? Có việc tưởng cùng ngươi thương lượng. Diệp Cảnh Xanh lần trước ý đồ khuyên giải Lạc Đường Sơn Dương trở về chính đạo, kết quả lại thất bại, cho nên nhìn đến Tần Ngự loại này thương lượng ngữ khí, còn tưởng rằng đối phương là nghĩ thông suốt, biết ra mặt không bằng tiền tài thật sự, chuẩn bị đem tiền thu hồi đi, cho nên hồi phục tốc độ thực mau. Phòng bếp người ăn cơm, ta ở, có chuyện gì muốn thương lượng? Ngươi cứ việc nói, có thể hỗ trợ ta nhất định giúp. Tần Ngự không nghĩ tới đối phương cư nhiên dễ nói chuyện như vậy, lập tức hồi phục tin tức, muốn cho đối phương tới trong nhà giúp hắn xử lý vòi vòi trệ thịt. Thịt heo chế tác hàng mẫu hẳn là rất nhiều, tùy tiện làm thành huân thịt lạp xưởng cũng đúng. Ngự thiếu, tới nhà của ta đi, ta có thể cho ngươi thù lao. Tin tức phát ra đi sau, Tần Ngự cũng cảm giác chính mình văn tự giống như biểu đạt đến có chút không đúng. Chạy nhanh lại đánh một hàng tự, tới nhà của ta làm bữa cơm, còn không có tới kịp gửi đi. Tần Ngự di động tiếng chuông vang lên, điện báo người là Tần Chính Vân. Tần Ngự tuy rằng không quá tình nguyện, vẫn là tiếp lên, cùng Tần Chính Vân đối thoại không ngoài lẫn nhau cãi cỏ. Tần Chính Vân một cái kính mà khuyến khích Tần Ngự đem cổ phần bán cho hắn. Tần Ngự một cái kính mà tìm lấy cớ có lệ. Diệp Cảnh Xanh nhìn đến tin tức khi miệng khiếp sợ mà trương đại, ngậm ngoài miệng quả táo lập tức rơi xuống trên mặt đất, đi trong nhà, còn đưa tiền. Diệp Cảnh Xanh nháy mắt não bổ ra vô số hình ảnh, Ngự thiếu một cái tường đông, kéo kéo cả vạt nói, có đi hay không nhà ta? 300 một đêm. Diệp Cảnh Xanh lập tức cho chính mình một cái miệng tử, đem những cái đó kỳ kỳ quái quái hình ảnh đuổi ra chính mình trong óc. Hắn biết có chút võng hồng, khả năng sẽ ngầm cùng chính mình bảng thượng fan gặp mặt. Đến nỗi buổi gặp mặt phát sinh điểm cái gì, kia cũng là thuận lý thành chương. Người tình ta nguyện, nếu lo lắng bị cự tuyệt ném mặt mũi, kia cũng có thể uyển chuyển một ít. Liền tỉ như trước mắt cái này Ngự thiếu, không nghĩ tới tên này Trung Nhị Ngự thiếu cư nhiên là loại người này. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.